Chương 2. 086 rèn thể đan. Cái khác đan sư thật sự là một loại kỳ quái sinh vật, đơn thuần cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận một chút dược liệu mài thời gian hầm chế a không đúng, đan dược phương pháp luyện chế, xúc tiến song phương giao lưu, bộ dạng này đều không được nhìn thái tử kia lo lắng ánh mắt, như thế nào luôn cảm thấy cái khác đan sư sẽ ẩu đả nàng không thể nào đi tất cả mọi người là chú ý người, làm điểm cao cấp chú ý chuyện. Cuối cùng này bô nở viên lại là cái gì đan dược thái tử một chút nhìn qua, chứ có thế nhìn thấy trên đó nhàn nhạt tử văn, cái khác luôn cảm giác không sai biệt lắm, ngay cả nhan sắc cũng đều chỉ là thuần trắng, lớn nhỏ mượt mà lần đều một cái khuôn đúc đi ra. Chỉ là bô nở viên rèn thể đan, cho nhị thúc ta kiểu một thuần thục đưa tay vỗ nhỏ che, đem bô nở viên rèn thể đan chép tới trong tay, cẩn thận nhìn một chút hít hà, chỗ hài lòng địa gật gật cái đầu nhỏ. Mạc Liên, ta luyện còn rất khá, ngươi có muốn hay không cầm mấy khỏa đi ăn một chút? Thanh Loan nói hương vị rất tốt. Mạc Liên, hương vị rất được là cái quỷ gì, chẳng lẽ tại hắn bảo bảo trong mắt, hắn liền như thế giống cái ăn hàng tiểu một lớp khỏa rèn thể đan cho hắn, lại cho hắn hai viên cấp 11 phá huyền đan. Này rèn thể đan dùng đối thân thể QNZ có chỗ tốt, ngươi ăn đi. Phá huyền đan ngươi QNZ không có gì dùng, cho thủ hạ ngươi đi. Kiều Kiều. Mạc Liên một mặt cảm động lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, ngươi đối ta thật tốt. Tiêu Mục quay đầu phủi hắn một chút, một mặt nghiêm mặt gật đầu, ta tốt với ngươi hẳn là. Ngươi đối ta cu nở dê rất tốt. Mạc Liên kèm chút cười ra tiếng, nhìn, hắn Tiểu Kiều chính là như thế cái thành thật bảo bảo. Mạc Liên mỉm cười đưa tay nâng lên nàng cằm nhỏ, vừa muốn tại nàng cánh môi hôn một cái, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rộn rập, đoạn nguyệt kia sắt phong cảnh tiếng đều truyền vào. Tiểu Kiều A ăn cơm á, Mạc Liên đưa tay cơ lấy cái kia phỏng tay hầm bình, hướng về đoạn nguyệt chạy tới phương hướng đã đánh qua. Tiêu Mục lúc này nhảy dựng lên, bận điệu hô nói, ai ai tiếp được đừng đem thuốc của ta bình làm hư. Đoạn nguyệt vốn định đá một cái bay ra ngoài, có thế nghe Tiểu Kiều kiểu nói này, bận điệu đem ấm sắc thuốc ôm vào trong ngực, một mặt mộng bức nhìn lại, này thứ gì ải nha, hai người các ngươi huynh đệ đừng làm phá hư, muốn đánh đi ra đánh ta chỉ như vậy một cái thuận buồm xuôi gió hầm bình, có thế chế đan, chị hỏng ta còn phải lại đi đái một cái bình. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Đồng Học một mặt bảo bối từ Đoạn Nguyệt trong tay mang về nàng bình, chạy tới tẩy. Đoạn Nguyệt không giải thích được nhìn về phía chắp tay mà đến Mạc Liên, kia bình là cái gì huyền khí, nhìn Kiều Kiều khẩn trương. Mạc Liên ném cho hắn một cái liếc mắt, chính là cái bình thường, trên sạp hàng mua được hầm ấm sắt thuốc. Còn cái gì huyền khí, đừng làm cười Đoạn Nguyệt, nàng liền lấy cái này chế đan không thể nào ử. Mạc Liên cái cằm có chút hướng đầu kia một điểm. Đoạn Nguyệt thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, liền thấy một đầu lò lửa nhỏ. Đoạn Nguyệt há to miệng, chế đan công cụ Kiều Mục tẩy xong bình chạy tới, thấy Đoạn Nguyệt còn lô mãng tại cửa ra vào vờ ngớ ngẩn, nghĩ nghĩ liền từ trong túi móc ra một viên rèn thể đan ném cho hắn, này cho ngươi đi. Còn lại hai viên rèn thể đan, đều cho nhị thúc. Đi thôi, đi ăn cơm. Kiều Mục thu hồi nàng bộ kia chế đan công cụ, bị Mạc Liên nắm tay đi ra cửa. Còn có chút kỳ quái quay đầu nhìn một cái ngây ngốc ở nơi đó Đoạn Nguyệt, hắn thế nào không có như thế nào, chỉ là có chút bị ngươi hù dọa. Đoạn Nguyệt Kiều Mục kêu một tiếng. Đoạn Nguyệt vội vội vàng vàng cùng đi ra ngoài.